lại nói thêm, dù sao những điều tra đều điều tra được từ trong miệng của người khác, không nhất định là chính xác. Hơn nữa, họ chỉ là người giúp việc nên không thể biết rõ ràng nhà họ Mộ từng qua lại với người nào. Nhà họ Mộ từng tới nước A chưa? Mộ Vivi có cùng mẹ mình đi vài lần, nhưng lúc đó cố Vivi ở châu Âu, rất không có khả năng chạm mặt quen biết. Lời mầm nói, đã so sánh tích lũy sinh hoạt của hai người chưa? Phó Hàn Tranh hỏi. Lôi Mông, đã so sánh rồi, tuy rằng thỉnh thoảng có xuất hiện ở cùng một quốc gia, nhưng là ở thành phố khác nhau. Phó Hàn Tranh nghe xong thở dài. Rõ ràng cô và Nguyên Sóc có vẻ rất quen thuộc. Hơn nữa, nếu cô quen biết Nguyên Sóc, thì tất nhiên cũng có thể quen biết cô Vivi. Nếu không sẽ để ý tới chân tướng cô Vivi bị hãm hại như vậy sao? Khổ nỗi, anh không thể điều tra được giữa họ có bất kỳ tiếp xúc nào, mà cô lại không chịu nói thật với anh. Thậm chí lúc trước còn tận lực giấu giếm quan hệ của cô và đám người Nguyên Sóc. Nếu như không phải bởi vì cô rơi vào trong tay Cố Tư Đình, Nguyên Sóc tìm đến nhờ anh cứu người, chỉ sợ anh còn phải đợi thêm một thời gian ngắn mới phát hiện bọn họ có lui tới. Kỳ thực, nếu ông chủ muốn biết thì cô Mộ và Nguyên Sóc là người rõ ràng nhất, sao không hỏi thẳng bọn họ? Lôi Mông đề nghị. Thật vậy, những thứ bọn họ không thể điều tra được thì cô và anh ta lại biết rõ nhất. Không nên hỏi, lại cẩn thận kiểm tra một lần, đừng bỏ sót địa phương nào. Phó Hàn Tranh dặn. Chắc chắn hai người có liên hệ với nhau từ trước mà bọn họ chưa điều tra được. Vâng, Lời Mầm đồng ý, lại nghĩ tới một chuyện hỏi. Còn có, gần đây chủ tịch có hỏi về việc điều tra. Phó Hàn Tranh hơi trầm mặt xuống. Không được tiết lộ dù chỉ một chữ, cho người bên nhà cũ. Nếu như cha và bà nội của anh mà phát hiện cô có quan hệ sâu xa với nhà họ Cố, thì sợ rằng họ sẽ nghi kỵ cô. Món nợ máu giữa nhà họ Phó và nhà họ Cố rất nặng. Cha mẹ và bà nội anh là những người tận mắt chứng kiến hoặc trải qua, cho nên họ luôn mẫn cảm hơn nhiều so với anh và hai người em trai. Vâng, Lời Mừng trịnh trọng đáp. Phó Hàn Tranh mới vừa cúp điện thoại thì vang lên tiếng gõ cửa. Cô Vivi mở rộng cửa, nói, cơm tối xong rồi. Phó Hàn Tranh khẽ nhếch môi mỏng, ôm vai cô, cùng nhau đi xuống tầng dùng cơm. Hai người ngồi vào phòng ăn, điện thoại di động của cô Vivi liền nhận được tin nhắn của Phó Thời Dịch gửi vào tiểu đội. Anh ta gửi một bức ảnh anh ta chụp chung với Đinh Đông Đông, sau đó nói một câu, chúng tôi đã hẹn hò, ngày mai chúng tôi còn hẹn hò nữa. Vừa gửi xong hai tin này, vẫn không quên gửi thêm một icon đắc ý. Phó Thầy Khâm gửi icon khinh miệt. Đã lâu như vậy mới hẹn được, em giỏi quá cơ. Hà Chỉ, hay là ngày mai chúng ta là hẹn Đông Đông? Phó Thầy Khâm, chú ý này rất tốt, ngày mai tôi có thời gian rảnh. Phó Thầy Dịch, dám đoạt bạn gái với tôi, ông đây không đợi chơi chung với các người. Phó Thầy Khâm, cô nàng này cũng không phải là bạn gái của em, bọn anh tán tỉnh cô ấy thì sao chứ? Hà Chỉ, không để cho bọn tôi đi, bọn tôi sẽ kể cho Đinh Đông Đông nghe tất cả lịch sử đen tối của cậu. Phó Thầy Dịch, CMN. Hà Chỉ, mẹ kiếp ông nội cậu. Hà Chỉ, ông nội tôi được chôn ở nghĩa trang Tây Sơn lâu rồi, giỏi thì cậu đi đi. Cô Vivi không đành lòng, nhìn thẳng mà rời khỏi nhóm, để điện thoại di động xuống. Mấy con hàng này không biết chuyện tiểu đội đà đạo Phó Hàn Tranh của bọn họ đã sớm bị Phó Hàn Tranh biết rõ ràng. Cả đám đều vui sướng, hãm hại rồi bẫy nhau. Cô không dám nghĩ nếu một ngày nào đó bọn họ thật sự khiến Phó Hàn Tranh nổi cáo sẽ chết thảm tới mức nào. Đám người còn đang tự hãm hại nhau trong nhóm, thấy tin tức cô rời khỏi nhóm, thoáng cái bối rối. Phó Thư Dịch cho là cô chỉ trượt tay bấm nhầm, tranh thủ thời gian kéo cô vào nhóm lại vài lần. Kết quả đối phương chưa từng phản ứng. Phó Thầy Khâm và Hà Chỉ cũng lần lượt kéo cô vào, cô cũng mặc kệ. Phó Thầy Dịch, đều tại hai người đã khiến chị dâu giận dữ nên mới rời nhóm. Phó Thầy Khâm, tôi cảm thấy hình như chị dâu muốn vứt bỏ chúng ta, đầu nhập trại dịch rồi. Hà Chỉ, ngay từ ngày đầu tiên, cô ấy đã theo địch rồi. Bọn họ cưỡng ép kéo người vào đây, nhưng cô ấy ngoại trừ ném thức ăn cho chó cho bọn họ, chưa từng làm ra công hiến gì vì sự nghiệp đà đạo Phó Hàn Tranh vĩ đại. Không hề có, hoàn toàn không có. Phó Thư Dịch và Phó Thầy Khâm sừng sốt vài giây, gần như cùng lúc trả lời. Hình như là như vậy. Tuy rằng Mộ Vi Vi cũng vào tiểu đội, nhưng rõ ràng không có ý đả đảo anh trai bọn họ. Hơn nữa, còn ngày càng yêu anh trai hơn, và liên tục ném thức ăn cho chó cho bọn họ. Hà Trì, cô ấy rời khỏi nhóm, không hiểu sao tôi lại cảm thấy có điểm khác thường. Phó Thôi Khâm, có ý gì? Hà Trì, cô ấy sẽ không rời khỏi nhóm rồi bán đứng chúng ta đây chứ? Tuy rằng lúc trước cô không làm cống hiến vì sự nghiệp đà đạo Phó Hàn Tranh, nhưng tốt xấu gì cũng không bán đứng bọn họ, giờ lại đột nhiên vứt bỏ bọn họ rời khỏi nhóm. Làm vậy chẳng lẽ là vì muốn đi gặp Phó Hàn Tranh bán đứng tiểu đội? Phó Thế Dịch, làm sao có thể, chị dâu tôi mới không phải loại tiểu nhân này. Hà Trì, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Anh cậu mà biết sự tồn tại của tiểu đội thì không lột một lớp da của chúng ta mới lạ đấy. Phó Thầy Khâm, nếu chị ấy dám bán đứng chúng ta thì... Hà Trì, thì sao? Nói thật giống như cậu có thể làm gì cô ấy vậy? Phó Thầy Khâm, tôi sẽ khóc cho chị ấy xem. Hà Trì, có tiền đồ kinh. Trong khi hai người bọn họ đang nói chuyện, Phó Thầy Dịch đã trực tiếp gọi điện thoại cho cô Vi Vi. Cô Vi Vi nhìn thoáng qua di động, trực tiếp tắt điện thoại. Không cần nghĩ cũng biết tên này gọi tới hẳn là để hỏi vì sao cô rời khỏi nhóm. Phó Thư Dịch không thể gọi cho cô được, cũng thầm cảm thấy không ổn, nhắn tin trong nhóm. Chị dâu không nghe, hình như thực sự không tốt lắm thì phải. Phó Thư Khâm, chúng ta có phải nên mau chuẩn bị đồ đạc chạy trốn không? Tại sao anh ta lại gia nhập tiểu đội này chứ? Hà Trì, chạy cái gì mà chạy, cho dù cậu có chạy tới nơi nào, chỉ cần anh cậu muốn bắt, thì cậu có chạy đằng trời. Phó Thư Dịch, có lẽ không biết bắt như vậy, chị dâu tôi tuyệt đối không phải người như thế, sẽ không bán đứng chúng ta. Gần đây bọn họ rất ngoan ngoãn, lại không chọc giận cô, cũng không chọc giận anh bọn họ. Không có đạo lý nào chị dâu lại vô duyên vô cớ bán đứng bọn họ. Hà Trì, nếu không giải tán nhóm đi. Phó Thư Dịch, không được. Biển có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng tiểu đội không thể giải tán. Hà Trì, từ khi thành lập tới nay vẫn chẳng làm nên trò trống gì, không giải tán chẳng lẽ giữ lại ăn Tết. Phó Thôi Khâm, ba chúng ta đều đang ở trên cùng một chiếc thuyền, ai cũng đừng mong chạy nhé. Vừa giải tán, còn hàng Hà Trì này nhất định sẽ đi bán đứng bọn họ. Chuyện hãm hại anh họ luôn do tên này nghĩ kế, anh ta và Phó Thôi Dịch đi làm. Bởi vì cô Vi Vi rời khỏi nhóm, ba người đều thấp thỏm tới sốt một buổi tối, không ngủ được. Ngày thứ hai trời vừa sáng, Phó Thôi Dịch lập tức tới công ty chờ cô. Vừa thấy cô, liền khóa luôn phòng họp. Chị dâu, chị rời khỏi nhóm là có ý gì? Muốn rời thôi, không có ý gì cả. Cô Vi Vi bình tĩnh nói. Phó Thư Dịch nhỏ giọng, có phải chị định bán đứng bọn em không? Khóe miệng của cô Vi Vi run lên, còn cần cô bán đứng sao? Phó Thư Dịch thấy cô không trả lời, gấp đến độ tim gan cồn cào. Chị đã nói gì với anh em rồi? Chưa nói gì cả, cô Vi Vi nói. Cô thực sự chưa nói gì cả, là Phó Hàn Tranh tự biết. Chẳng qua cô cũng không có ý định nói cho anh ta biết là anh của anh ta đã biết chuyện về tiểu đội này. Phó Thế Dịch năm lần bảy lượt xác nhận cô không hề tiết lộ sự tồn tại của tiểu đội với anh trai nhà mình mới yên tâm rồi báo cho hai người còn lại. Chị dâu, em kéo chị trở về. Đừng, tôi không vào nữa đâu. Cô Vi Vi trực tiếp cự tuyệt, không muốn vào nhóm của bọn họ nữa. Chị dâu, chị muốn vứt bỏ chúng em sao? Vẻ mặt Phó Thư Dịch tràn đầy tủi thân. Đúng vậy, cô Vi Vi lười giải thích. Phó Thư Dịch oán giận. Vì sao? Dù sao thì hiện tại không phải mấy người vẫn luôn lén thương lượng sau lưng tôi sao? Cô Vi Vi hầm hừ. Có việc gì bọn họ cũng không thương lượng trong nhóm, mà mở nhóm nhỏ ba người. Làm gì có, bọn em chưa từng thương lượng chuyện gì. Phó Thư Dịch phủ nhận ngay. Cô Vi Vi ngồi xuống, cũng không đi miệt mài theo đuổi bọn họ đã lén lút thương lượng gì sau lưng cô. Chỉ hỏi, bây giờ anh các cậu ghét có con lắm, các cậu có biện pháp nào khiến anh ấy thay đổi suy nghĩ không? Vậy còn không đơn giản sao? Chỉ cứ sinh một đứa thì anh em sẽ không ghét nữa. Phó Thư Dịch cười mờ ám đề nghị. Là con ruột mà, dù anh chán ghét thì có thể làm gì? Cô Vi Vi nghiêng đầu lích anh ta một cái. Anh ấy phản đối thì xin cái quỷ gì? Phó Thư Dịch nghe xong lời này, tròn mắt, liếc ngang liếc dọc. Chị dâu muốn sinh con. Cô Vi Vi gật đầu. Có dự định này, nhưng anh cậu lại không đồng ý. Hơn nữa, từ ngày cô nói chuyện muốn sinh con thì anh luôn cẩn thận khi lan giường với cô. Quan tâm gì chuyện anh ấy có đồng ý hay không chứ, chị cứ lén mang thai rồi tính tiếp. Phó Thế Dịch vừa nghe cô có ý sinh con thì hưng phấn tới mức hai mắt sáng bừng. Ngày thực thi kế hoạch tiểu ma đầu của bạn họ đã trong tầm tay. Anh ấy không phối hợp, tôi có mang kiểu mẹ gì. Cô Vivi hừ lạnh. À, Phó Thế Dịch xoa cằm. Hay là chị đâm thùng hết chỗ bao cao su của anh em? Bọn họ cũng đã từng lên kế hoạch này, nhưng dám nghĩ lại không dám làm, vì một khi họ ra tay. Nhưng có ý lại không có can đảm, vẫn chưa thực thi. Bởi vì một khi bọn họ ra tay, tương lai anh của bọn họ chắc chắn sẽ đánh chết bọn họ. Chẳng qua nếu như là chị dâu đi, anh của bọn họ còn có biện pháp nào? Chị dâu của bọn họ sao lại đáng yêu như vậy chứ? Bọn họ đang ngóng trông cô và anh họ sinh con, cô liền tự mình muốn có con. Phó Thư Dịch tràn đầy hưng phấn mà bày chiều cho cô. Còn nữa, hai người thỉnh thoảng đổi chỗ đi, không nhất định phải trên giường, trên xe, trong phòng tắm. Phòng làm việc cũng có thể mà, chỉ cần để anh em... Quên đi, cậu cầm miệng lại, coi như tôi chưa hỏi gì cả. Cô Vivi cắt ngang, không thể để anh ta nói mấy lời không biết xấu hổ nữa. Gần đây Phó Hàn Chánh rất cẩn thận đề phòng cô, cho nên kế hoạch mang thai, bất kể là về mặt thời gian hay là về mặt thời cơ, đều rất khó có khả năng được thực thi. Đừng, chuyện quan trọng như vậy đương nhiên phải thương lượng thật cẩn thận. Phó Thư Dịch vừa nói vừa gửi tin nhắn qua di động cho hai người còn lại, để bọn họ cùng nhau nghĩ biện pháp. Bọn họ vẫn ngóng trông kế hoạch tiểu ma đầu có thể thực thi, nhưng hai người vẫn không cho bọn họ cơ hội này. Hiện tại thời cơ nghìn năm có một sắp tới. Chỉ chốc lát sau, Phó Thầy Khâm và Hà Trì sôi nổi nhắn tin tới. Phó Thầy Khâm: Yên tâm đi chị dâu, gần đây em sẽ nói mẹ đưa canh bổ thận cho anh em nhiều hơn. Hà Trì: Chị dâu đi kiểm tra toàn diện trước khi mang thai đã, em sẽ sắp xếp bác sĩ khoa phụ sản trước. Cô Vivi nghiến răng kéo hai người này vào danh sách đen. Đừng chị dâu, chúng ta một lòng đoàn kết, chung chí thành thành, nhất định có thể làm cho chị mang thai. Phó Thư Dịch nói. Chung chí thành thành, ý chí của quần chúng là bức tường thành kiên cố. Cô Vivi không nói gì, liếc nhìn Phó Thư Dịch đưa ra đủ loại chú ý quỷ bắp. Cô muốn mang thai với anh của anh ta, đoàn kết nhất trí với bọn họ có tác dụng quái gì? Trong khi cô Vivi bận rộn cho công tác chuẩn bị khởi quay, thì bộ ba trong tiểu đội lại nhiệt tâm mà bày mưu tính kế để cô sớm có thai. Sau khi cho bọn họ vào danh sách đen trong di động, cô lập tức chạy tới công ty văn hóa và truyền thông thời ức. Không ngờ hiệu suất làm việc của Phó Thầy Khâm rất cao. Bà Phó đã đưa canh bổ thận đến biệt thự Thiên Thủy ngay tối hôm đó. Cuối cùng cũng tới ngày khởi quay, cô Vivi dẫn theo đoàn làm phim rời khỏi thành phố mới được yên bình. Nửa mê nửa tỉnh, cử hành nghi thức khởi quay đơn giản, thậm chí không mời truyền thông trình diện đã chính thức khai mạc. Nửa mê nửa tỉnh là một bộ điện ảnh thể loại dark suspense kể về một nhà văn có tên là Thư Nhã, bởi vì xảy ra tai nạn xe cộ nên phải làm phẫu thuật cấy ghép gan và thận. Dark suspense thể loại giật gân như thriller, thực tả về một vấn đề xã hội mang tính đạo đức. Sau khi cuộc giải phẫu thành công, thời gian dần qua, Thư Nhã thường mơ thấy một số giấc mơ kỳ quái. Trong mơ luôn xuất hiện một cô gái tên là Diệp Tử. Lúc mới đầu chỉ là trong mơ, về sau liền dần dần xuất hiện ảo giác. Bản thân cô không thể giải thích được, mà tới một số nơi bản thân chưa từng bao giờ tới. Mãi cho đến một ngày, Thư Nhã nhìn thấy được cô gái có tên Diệp Tử mà mình vẫn mơ thấy trong giấc mộng kia. Diệp Tử là một ca sĩ khá nổi tiếng. Thư Nhã bởi vì vẫn bị cảnh trong mơ cùng ảo giác áp bách, cho nên vừa quen biết Diệp Tử đã trở thành bạn tốt. Nhưng mà sau khi cô nói cho Diệp Tử những giấc mơ và ảo giác của cô gặp phải, thì cô luôn vô cớ gặp phải nguy hiểm. Có đôi khi là chỗ ở bị cháy, có đôi khi là ra ngoài gặp tai nạn xe, có đôi khi gặp phải vật rơi từ trên cao xuống. Mãi đến khi Lâm Mặc, một người bạn làm trinh thám của cô, phát hiện điểm đáng ngờ, hai người cùng nhau điều tra, phát hiện toàn bộ những nguy hiểm cô gặp phải đều có liên quan tới một việc: cô quen biết Diệp Tử. Hai người từng bước điều tra mới biết Diệp Tử cũng là người đã từng cấy ghép nội tạng giống cô. Cô ta cấy ghép tim, mà Diệp Tử cũng không phải là Diệp Tử chân chính. Cô ta thực ra là Diệp Hiểu Tĩnh. Diệp Tử thực sự là người chị song sinh của cô ta. Diệp Tử chân chính khỏe mạnh như ánh mặt trời, rất có thiên phú trở thành ca sĩ, xuất đạo sau một cuộc thi ca hát. Trong khi đó, Diệp Hiểu Tĩnh luôn bị bệnh tật hành hạ mà nhập ma. Suốt cuộc có một ngày, cô ta không thể ức chế nổi lòng đố kỵ của mình, thiết kế âm mưu hại Diệp Tử. Sau khi Diệp Tử chết thì lấy tim của cô mà cấy ghép cho mình, và rồi hiến tặng các bộ phận khác cho bệnh viện. Thư Nhã là một trong những người tiếp nhận bộ phận của cô ấy. Thư Nhã và Lâm Mặc quyết định báo cảnh sát. Nhưng mà đúng lúc này, Thư Nhã đột nhiên lại té xỉu. Sau khi tỉnh dậy, cô lại phát hiện chính mình đang ở trong một bệnh viện tâm thần, mà bạn tốt của cô Lâm Mặc biến thành bác sĩ phụ trách của cô. Lâm Mặc nói cho cô biết cô căn bản không phải Thư Nhã, người bị giết cũng không phải là Diệp Tử mà là Diệp Hiểu Tĩnh. Còn cô chính là Diệp Tử, người đã giết Diệp Hiểu Tĩnh. Cô không cách nào đối mặt với sự thực chính mình đã giết người, vì vậy tinh thần phân liệt, nghĩ ra mình là Thư Nhã vô tội. Diệp Tử và Diệp Hiểu Tĩnh đều là người và việc không liên quan gì tới cô. Cảnh quay đầu tiên là cảnh Thư Nhã do cô Vivi đóng, bắt đầu thấy ảo giác sau khi phẫu thuật. Vì để làm mẫu cho những diễn viên khác, lần diễn đầu tiên trạng thái của cô vô cùng tốt, chỉ cần diễn một lần đã qua. Sau khi tự mình quay xong, lại đi xem màn hình quay, xác định nội dung rồi nói với Tống Vũ đóng vai Lâm Mặc. Anh đây Tống, kế tiếp phải xem anh rồi. Cô khiến tôi cảm thấy áp lực rất lớn. Tống Vũ vừa cười vừa để cho chuyên viên trang điểm cho mình. Kỳ thực, khi vừa ký kết hợp đồng, anh ta rất thấp thỏm, bởi vì cô thực sự quá trẻ. Mặc dù anh ta biết kỹ thuật diễn của cô rất tốt, nhờ từng hợp tác trong Mắt Đại Bàng, nhưng làm diễn viên cũng không giống làm đạo diễn. Người có thể làm đạo diễn không nhất định có thể diễn kịch. Có thể diễn kịch không nhất thiết có thể làm đạo diễn. Sau khi tới trường quay mới phát hiện lo lắng của anh ta là dư thừa. So với làm diễn viên, cô dường như thích hợp làm một đạo diễn hơn. Phó Thế Dịch vốn cũng cho rằng chị dâu của anh ta muốn làm đạo diễn là vì một diễn viên quá chán, cảm thấy không có tính khiêu chiến, cho nên mới có ý nghĩ muốn tự mình làm đạo diễn. Nhưng khi khởi quay, anh ta sợ tới mức suýt nữa quỳ xuống. Cô phân công giao phó công việc cho mỗi người đều rất tường tận cặn kẽ, vừa đạo diễn vừa diễn phần diễn của mình, khống chế tất cả mọi chuyện vô cùng gọn gàng, đầu vào đấy. Trước kia cho dù là Trường Phong hay là Mắt Đại Bàng, cô đều không phát huy toàn bộ thực lực. Nếu diễn không tốt thì dù là Tống Vũ cũng bị cô quát mắng, khiến người có kỹ thuật diễn lock out là anh ta sợ tới run rẩy. Hiện tại chính mình đạo diễn mới thực sự bay vọt, động một chút lại nổi não với phần diễn của Tống Vũ, khiến cái người có kỹ thuật diễn xuất không lock in là anh ta sợ tới phát run. Sao chị dâu của anh ta lại lợi hại như vậy? Cô rõ ràng mới 19 tuổi, vẫn chưa tới 20 tuổi mà sao lại giỏi như thế? Ngoại trừ anh ta, người cũng bị dọa đến run rẩy đầy bẩy là diễn viên mới Khâu Linh đóng vai Diệp Tử kia. Sau khi xem mấy cảnh quay của Tống Vũ và Cố Vivi, cô ta cảm thấy áp lực lớn như núi đang đè lên người mình, vội vàng đọc lại kịch bản để tìm cảm giác. Không ngoài dự đoán chút nào, cô ta vừa ra sân diễn cảnh đầu tiên liền NG rồi. Chị Vivi, đạo diễn em... Khâu Linh vừa cất tiếng thì chợt nhận ra vị đạo diễn kiêm diễn viên chính của họ mới 19 tuổi, còn nhỏ hơn cô ta 1 tuổi. Cô Vivi cũng không yêu cầu cô ta quay lại lần thứ hai ngay, mà kêu đoàn làm phim dừng quay nghỉ ngơi một lát. Sau đó cô đi tới, thảo luận hai cảnh vừa rồi với Khâu Linh, giúp cô ta nhập vai. Cuối cùng là NG hai lần nữa, nhưng càng lúc càng tốt, không khiến cô thất vọng. Khi ngày quay chụp đầu tiên đã kết thúc, đã là đêm khuya. Cô Vivi đi ăn cơm tối dưới sự thúc giục qua điện thoại của Phó Hàn Tranh, sau đó lại đi xem những cảnh quay đã quay được ngày hôm nay, để tránh có nơi nào không hài lòng thì có thể kịp sắp xếp thời gian quay lại, để tránh lãng phí thời gian. Phó Thư Dịch nhìn cô không ngủ, anh ta nào dám tự đi ngủ, cuối cùng đành phải xem lại cảnh quay với cô. Hình như Mộng Trường Sinh 2 cũng nói tới chuyện làm nghiền ghép tim, nửa mê nửa tình của chúng ta cũng có cảnh này, có phải không ổn lắm không? Có cái gì không ổn, cậu tin tôi được không hả? Cô Vivi cười nói. Mộng trường sinh theo con đường ấm áp mang tính chữa khỏi tâm hồn con người, nửa tình nửa mê, lại trái ngược hoàn toàn, thuộc thể loại kinh dị, nói tới mặt trái của con người. Hơn nữa, bộ phim này dùng để đánh mặt Lăng Nhiên, đồng thời cũng đánh mặt bộ phim Mộng Trường Sinh 2 của cô ta. Có lẽ người khác chỉ coi nó là một bộ phim điện ảnh, nhưng nếu Lăng Nhiên xem, chắc chắn sẽ vô cùng kích động. Người ta không biết, nhưng cô biết rõ trái tim hiện nay của cô ta là từ đâu. Đợi tới khi cô lột bộ mặt thật của cô ta ra, lại so sánh hai bộ phim này với nhau mới càng có ý tứ. Lăng Nhiên từng ghét tim, giờ còn quay bộ điện ảnh ấm áp có nội dung gần sát. Nhưng bộ điện ảnh của chúng ta lại trái ngược hoàn toàn, vừa kinh dị lại đen tối. Như thế có ổn thật không? Đến tận bây giờ, khi nhớ tới kịch bản này, Phó Thư Dịch còn có chút sờn tóc gáy. Đây không phải là chuyện cậu nên bận tâm. Cậu chỉ cần cố gắng nhập vai là được, đừng có em gì đấy. Cô Vivi nhìn màn hình không chớp mắt, ngay cả nhìn cũng không nhìn anh ta lấy một lần. Sau khi bộ phim này được công chiếu, chuyện Lăng Nhiên mưu hại cô, moi tim đi cái ghét cũng nên được điều tra rõ. Đến lúc đó, chính là lúc anh Hậu Truyền Kỳ nên đền mạng, đồng thời cũng là lúc nửa mê nửa tình trở thành Truyền Kỳ mới và sẽ dẫm lên cô ta để nổi tiếng. Phó Thư Dịch không chớp mắt nhìn chăm chăm cô Vivi đang chuyên tâm xem lại các cảnh đã quay. Chị dâu, em hỏi này, chị thật sự là người sao? Cậu nói gì? Cô Vivi nghiêng đầu. Mẹ kiếp, có ai mới 19 tuổi mà diễn hai bộ phim đã lan lộn đến hàng diễn viên hạng nhất, lại còn tự mình làm đạo diễn. Chị mạnh mẽ tới mức không giống người thường chút nào, chị có biết không? Phó Thư Dịch hầm hừ nói. Cô Vivi liếc anh ta một cái, tiếp tục kiểm tra lại các cảnh quay. Mặc dù thân thể của mộ Vivi mới 19 tuổi, nhưng cô đã sống hơn 20 năm. Nếu như không có bản lĩnh gì thì 20 mấy năm sống vô dụng rồi. Trong lúc cô đang chuyên tâm kiểm tra, điện thoại của Phó Thư Dịch vang lên. Anh ta mở máy. Anh chuyện gì thế ạ? Cô Vivi vừa nghe, lập tức chọc chọc anh ta, dùng khẩu hình nói. Nói tôi đã ngủ. Vừa rồi khi kết thúc cuộc gọi với Phó Hàn Tranh, cô đã nói cô sẽ đi ngủ ngay. Phó Thư Dịch mới chầm mặc 2 giây để nhìn khẩu hình miệng của cô, thì Phó Hàn Tranh đã cất tiếng. Đưa di động cho cô ấy. Phó Thư Dịch chia di động ra. Anh em bảo chị nghe điện thoại. Cô Vivi nhận lấy điện thoại, cười hì hì hỏi. Sao anh còn chưa ngủ? Phó Hàn Tranh không để ý đến vấn đề của cô, giọng điệu có chút nghiêm túc. Vừa rồi em có nói em đi ngủ mà. Em đang chuẩn bị đi ngủ, cô Vivi nói. Phó Hàn Tranh, chuẩn bị đi ngủ mà em ở cùng với Phó Thư Dịch sao? Cô Vivi biết giải thích nữa cũng vô dụng, lập tức ngoan ngoãn nói. Em ngủ ngay đây. Vừa nói vừa tắt máy, khoác áo rồi rời khỏi phòng. Anh biết em bận rộn nhiều việc vì bộ phim, nhưng em cũng không thể thức tới 1-2 giờ vẫn chưa đi ngủ. Phó Hà Tranh hết sức nghiêm túc, giáo huấn ở trong điện thoại. Vì giảm bớt gánh nặng cho cô, anh đã sai người tìm một phó đạo diễn đắc lực. Đóng phim thường phải quay cảnh đêm mà, hơn nữa em còn là đạo diễn. Nếu em nghe theo anh, thì tới khi nào mới quay xong chứ? Cô Vivi giải thích. Phó Hàn Tranh, không cần gấp gáp như vậy. Chẳng phải em muốn quay nhanh cho xong, rồi còn về với anh sao? Cô Vivi vừa cười vừa nói. Cô muốn nhanh chóng quay xong, để về nhà rồi nhanh chóng có con. Phó Hàn Tranh, chỉ cần anh có thời gian rảnh sẽ tới thăm em, không cần gấp gáp như vậy. Được rồi, em đến cửa phòng ở khách sạn rồi, chúc anh ngủ ngon. Cô Vivi mở cửa nói. Phó Hàn Tranh, chúc em ngủ ngon. Cô Vivi cúp điện thoại, đưa di động cho Phó Thư Dịch đang đi theo sau lưng cô. Anh em đã dặn rồi, chị phải đi ngủ trước 12 giờ. Nếu chị còn như vậy thì sau này em sẽ báo cho anh em biết. Hôm nay là do anh ta khuyên mãi nhưng cô không nghe, nên anh ta chỉ còn cách đi theo cô. Tội vội vàng như thế là vì nhanh chóng trở về rồi chuẩn bị sinh con, cậu biết không hả? Cô Vivi hầm hừ. Phó Thư Dịch, cho dù vậy cũng không ngại chậm trễ 10 ngày nửa tháng, chị gấp làm gì? Tôi thích thế đó. Cô Vivi nói xong, dầm một tiếng, khép cửa phòng lại. Phó Thư Dịch lập tức ngẩn ra. Cô không vội vàng chuyện lấy giấy đăng ký kết hôn với anh, mà là vội vàng chuyện mang thai sinh con. Bây giờ trong nhà họ, có ai phản đối chuyện hai người kết hôn đâu, cần gì phải vội vàng chuyện có con như vậy? Sao cứ phải làm phụng tử thành hôn, xong hỷ lâm môn mới được? Tuy rằng bọn họ cũng ngóng trông con của hai người mau chóng xuất hiện một chút, để bọn họ có thể sớm ngày bồi dưỡng vũ khí chống lại anh bọn họ. Nhưng cô cũng không cần gấp gáp như vậy chứ. Nhưng mà chỉ có bản thân cô Vivi mới biết cô vội vàng bao nhiêu. Thời gian nửa năm không hề nhiều, sau khi bộ phim quay xong lại công chiếu, có lẽ sẽ chiếm mất một nửa thời gian. Sau đó cô chắc chắn phải nói chuyện thẳng thắn với Phó Hàn Tranh, để Phó Hàn Tranh biết trước khi cô tự định biết cô là của Vivi. Khổ nỗi cô đã suy tính chuyện này vô số lần nhưng vẫn không thể nào mở miệng nói thẳng với anh. Đã thế cô còn sợ sau khi nói ra phần hạnh phúc ngọt ngào này sẽ xuất hiện vết rách, thậm chí phá thành mảnh nhỏ. Phó Hàn Tranh vẫn kỳ vọng anh có thể mang tới hạnh phúc ấm áp cho cô. Anh đã làm được. Cô cũng muốn sự tồn tại của mình có thể mang tới cho anh những điều tốt đẹp, là hạnh phúc và đáng giá với tình yêu sâu đậm của anh. Nhưng mà bí mật của cô sẽ khiến anh bị tổn thương. Việc quay nửa tình nửa mê vô cùng thuận lợi, chỉ là bởi vì đêm nào Phó Hàn Tranh cũng gọi điện thoại tra xét rất đúng giờ, dẫn tới việc quay buổi tối của bọn họ không thể vượt quá 12 giờ. Cho nên tiến độ quay hơi chậm một chút so với kế hoạch ban đầu của cô Vivi. Việc mà một đạo diễn cần làm chính là phải khống chế hết toàn cục. Cô phải diễn tốt phần diễn của mình, đồng thời còn muốn chỉ đạo phần diễn xuất của những diễn viên khác thật tốt. Mỗi một ngày, thần kinh của cô vẫn luôn ở trong trạng thái căng thẳng cao độ. Từ lúc ban đầu không tín nhiệm, đến khi tham gia phim 2 ngày, Tống Vũ hoàn toàn tin tưởng và tập trung vào việc quay nửa tình nửa mê. Biên kịch Ngôn Hồng vẫn luôn bàng quan, đứng xem bọn họ quay và điều chỉnh một số chi tiết của phần diễn để đạt được hiệu quả tốt hơn. Hơn nữa, lúc trước khi ở liên hoan phim tại nước F, cô tự mình đi gặp ông Murphy, chuyên gia chỉ đạo điện ảnh, cũng đúng hẹn tới Trung Quốc. Khi phó đạo diễn đón người đưa tới, cô Vivi đang diễn cảnh thư nhã gặp Diệp Tử. Ông Murphy đứng ở một bên quan sát toàn cảnh quay. Mãi đến khi bọn họ quay xong chuẩn bị chuyển cảnh quay, phó đạo diễn nhắc nhở cô Vivi thì cô mới biết ông ta tới. Xin lỗi ông Murphy vì đã không thể tự mình đến phi trường đón ông được. Murphy nhìn cô, lại nhìn Khâu Linh vừa đóng vai Diệp Tử cùng với cô, dùng tiếng Trung ngạo nghịu của mình nói: Vivi, cô nhất định là một thiên tài. Cảm ơn ông đã khích lệ. Cô Vivi cười cười, bắt tay với ông ta chân thành nói: Tôi còn cần ông chỉ đạo nhiều. Cô là một diễn viên rất tuyệt vời và cũng sẽ là một đạo diễn giỏi. Murphy nhìn Khâu Linh bên cạnh: Vừa rồi cô đã làm rất giỏi trong việc khiến cô ấy nhập vai. Một diễn viên giỏi chân chính không phải chỉ lo phần diễn của mình mà còn phải hòa nhập vào bộ phim, đưa những người diễn vai, diễn khác cũng hòa nhập vào bộ phim. Hơn nữa còn phải khống chế tiết tấu của các tình tiết. Cô có thể làm được tất cả những việc này. Rất khó tin cô gái trẻ tuổi trước mắt ông ta lại vẫn chưa tới 20 tuổi. Khâu Linh nghe xong không tự giác gật đầu. Đúng là cô ta có chút khẩn trương khi diễn cảnh vừa rồi. Nhưng Mộ Vivi mới vừa mở miệng nói lời kịch, bất kể là ánh mắt hay khí thế đều có thể dẫn cô ta vào trạng thái chỉ trong nháy mắt. Tống Vũ cùng một vài diễn viên khác ở một bên đang chuẩn bị diễn cũng tràn đầy đồng cảm. Ngày đầu tiên khởi quay, bọn họ đều cho rằng bọn họ sẽ quay một bộ phim nát. Thế nhưng sau 2 ngày quay, không còn người nào có ý nghĩ này nữa. Đạo diễn của bọn họ vô cùng thân thiện, cũng rất có tài. Rõ ràng cô diễn nhân vật chính, nhưng thường thường có thể thoải mái đơn giản làm mẫu tất cả những phần diễn của bọn họ để cho bọn họ nhanh chóng nhập vai hơn. Cô Vivi thừa dịp chuyển cảnh quay thì trao đổi một chút tình huống của đoàn phim và những chỗ cần ông ta trợ giúp. Murphy nghe xong dứt khoát biểu thị nguyện ý gia nhập đoàn phim của bọn họ. Vì có Murphy gia nhập, kết cục ban đầu của bộ phim cùng với một số chi tiết của các diễn viên đều phải điều chỉnh một chút. Cô Vivi không thấy Phó Hàn Tranh gọi điện tra xét nên suốt 2 đêm không ngủ. Ban ngày cô quay phim, ban đêm lại thảo luận chuyện quay với tổ chế tác. Tuy rằng Phó Tư Dịch cũng giúp đỡ cô cùng nhau qua lừa anh trai của anh ta, nhưng còn có Lôi Ninh và mấy người bảo vệ xung quanh báo cáo cho Phó Hàn Tranh. Anh gọi điện thoại tới giáo huấn, cô Vivi ngoan ngoãn nghe, bảo đảm đi bảo đảm lại chính mình sẽ đi ngủ sớm một chút, sau đó cúp điện thoại tiếp tục họp suốt đêm. Ngày thứ 3 sau khi cảnh quay đêm kết thúc, cô Vivi cùng ăn cơm tối với nhân viên đoàn kịch, gọi phó đạo diễn đi thông báo cho những người khác chuẩn bị mở cuộc họp thảo luận. Mới vừa dặn dò phó đạo diễn xong, điện thoại liền vang lên. Vừa nhìn thấy điện thoại của Phó Hàn Tranh, cô lập tức đi tới một bên ngoan ngoãn mở máy. Chú Phó à, em thực sự chuẩn bị ngủ rồi, đã trở về phòng. Phó Hàn Tranh, anh không thấy em ở trong phòng. Cô Vivi sửng sốt 3 giây, lập tức nói, em lập tức quay lại. Không thấy được, lúc này không phải điện thoại cảnh cáo, mà là bản tồn đã đến. Quả nhiên, cô vừa về đến phòng, vừa vào cửa, liền thấy người đang đen mặt, ngồi trên sofa chờ cô. Cô Vivi cố nặn ra một nụ cười. Anh tới đây khi nào vậy? 2 giờ trước. Phó Hàn Tranh nói, bởi vì cô vẫn còn đang làm việc, cho nên không báo cho cô biết. Cũng muốn nhìn xem có phải cô thật sự ngoan ngoãn về nghỉ ngơi đúng giờ hay không. Vậy sao anh không gọi cho em? Đã ăn cơm tối chưa? Cô Vivi đương nhiên biết anh trực tiếp chạy tới là vì 2 ngày nay cô không nghe lời, cho nên chính anh tự thân tới giám sát. Phó Hàn Tranh nhìn cô, bởi vì không nghỉ ngơi tốt, hai mắt quầng thâm rất nặng, nhíu mày sâu hơn. Em nói 2 ngày nay em nghỉ ngơi rất tốt, vậy quầng thâm dưới mắt kia từ đâu mà có? Cô Vivi chột dạ cười cười. Anh cũng biết em vừa phải làm đạo diễn, vừa phải làm diễn viên chính, công việc rất nhiều, gần đây có nhiều tình tiết phải điều chỉnh, thỉnh thoảng thức đêm cũng là chuyện không tránh được mà. Vậy nên không nên để ý tới sức khỏe như thế. Trước khi tới đây em còn bị bệnh, vừa khỏi đã quên rồi sao? Phó Hàn Tranh đạnh mặt, dường như đã rất tức giận rồi. Cô Vivi bối rối ngồi ở bên cạnh anh. Anh xem, cho tới bây giờ em vẫn chưa từng quấy rối công việc của anh. Thế nhưng anh lại luôn muốn can thiệp vào công việc của em, không công bằng chút nào. Ý của em là anh sai rồi. Phó Hàn Tranh cau mày, sắc mặt ngày càng lạnh lùng và nặng nề. Cô Vivi trầm mặc vài giây, lập tức gục đầu xuống nói, anh không sai, em sai rồi thưa đại ca. Phó Hàn Tranh nhìn thái độ tích cực nhận sai của cô, sắc mặt cũng theo đó dịu đi một chút. Bộ phim cũng không phải là quay xong trong 1 ngày 2 ngày, em gấp như vậy làm gì? Em muốn mau mau trở về gặp anh mà. Cô Vivi u rũ nói. Phó Hàn Tranh vừa nghe cô nói vậy, đánh mắt dậy qua một tia vui sướng, giang tay ôm lấy cô. Mỗi tuần anh sẽ tới đây thăm em 1 lần. Cũng không cần phải vậy, nửa tháng tới 1 lần là được. Cô Vivi cười nói. 1 tuần tới 1 lần, mỗi lần anh qua cô lại lỡ lịch trình 1 lần. Phó Hàn Tranh nhíu mày. Rốt cuộc là em muốn gặp anh hay không muốn gặp anh? Đương nhiên muốn gặp, chẳng qua anh cũng có công việc của mình mà, không cần tới đây hàng tuần. Cô Vivi vội vàng giải thích. Hơn nữa đoàn kịch người lắm mắt nhiều, cô không muốn có người nào nhìn thấy anh chạy tới phòng cô, nếu không tin đồn tình cảm của cô chắc lại lên đầu đề. 10 ngày tới 1 lần, Phó Hàn Tranh tự mình quyết định mốc thời gian. Được rồi. Anh muốn đến, cô ngăn cản được sao? Mới vừa đáp ứng với anh, phó đạo diễn gọi điện thoại tới. Đạo diễn, mọi người đã đến đủ, khi nào cô mới tới? Lúc này, cô Vivi mới nhớ tới, chính mình vừa giao cho phó đạo diễn nhiệm vụ gọi mọi người tới họp. Nhưng mà bây giờ cô còn có một Phó Hàn Tranh còn chưa được dỗ ngồi ngay đây. Cô thở dài muộn hời nói. 2 ngày này, cô cực rồi, đêm nay không họp nữa, đều trở về nghỉ ngơi sớm mỗi chút, sáng mai khởi công. Nhưng mà cô vừa nói. Phó đạo diễn nghe xong có chút mơ hồ. 10 phút trước, không phải chính cô giao cho anh ta nhiệm vụ gọi người qua đây học sao? Ngày mai phải quay 2 cảnh quan trọng. Tôi suy nghĩ một chút thì cảm thấy ngày hôm nay nên nghỉ ngơi sớm, để tránh ảnh hưởng tới trạng thái ngày mai. Cô Vivi nhìn Phó Hàn Tranh, bình tĩnh giải thích với phó đạo diễn. Cô dĩ nhiên muốn đi, thế nhưng cô cũng không thể quàng bạn trai ở trong phòng này một mình, chính mình họp suốt đêm với bọn họ được. Phó đạo diễn nghe thấy cũng có lý, cũng không hoài nghi cái gì, kết thúc cuộc trò chuyện với cô. Cô Vivi cúp điện thoại, nhìn thoáng qua Phó Hàn Tranh còn đang lạnh mặt, lấy lòng cười hì hì. Chú Phó à, hiện tại em không còn việc gì nữa, chúng ta làm gì? Phó Hàn Tranh bế cô lên, trở về phòng ngủ. Ngủ? Cô Vivi cho rằng anh muốn làm chuyện đó, đang chuẩn bị nói mình muốn đi tắm trước. Phó Hàn Tranh lại đặt cô lên giường, sau đó chính mình leo lên nằm cạnh cô, ôm chặt cô. Nhắm mắt, ngủ. Vài ngày quay chụp khẩn trương, cộng thêm lại thức suốt đêm liền. Cô Vivi vùi đầu trong lòng Phó Hàn Tranh, hàn huyền không được vài câu, liền không thể chống lại cơn buồn ngủ mà ngủ thiếp đi. Phó Hàn Tranh qua đây chỉ là ngủ một giấc với cô mà thôi. Hôm sau, mới sáng sớm cô đã thức dậy, rửa mặt chuẩn bị ra cửa đến trường quay. Thế nhưng vừa nhìn Phó Hàn Tranh gọi điện thoại báo cho tài xế chuẩn bị rời đi, Cô liền ngậm bàn chải đánh răng đi tới ôm anh. Phó Hàn Tranh không thèm để ý chuyện bọt kem trên miệng, dính vào tay trang của mình để mặc cho cô ôm. Nghe thời dịch nói việc quay phim của em rất thuận lợi. Đó là đương nhiên, bởi vì cũng khen em là một thiên tài. Cô Vi Vi buông tay ra, đánh răng xong kiều ngạo nói. Em học làm đạo diễn từ lúc nào? Phó Hàn Tranh hỏi. 19 tuổi, cô có tài đánh đàn hơn người, vừa vào giới diễn viên chỉ mới quay 2 bộ phim đã bước lên hàng ngũ minh tinh hàng đầu, hiện tại càng tự mình làm đạo diễn. Vốn anh ta cũng cho rằng cô nói muốn tự làm đạo diễn chỉ là giỡn chơi thôi mà. Nhưng hai ngày nay, mỗi ngày Thư Dịch đều gọi điện thoại về để nói cô dũng mãnh tới không giống nhân loại. Diễn còn có thể nói là thiên phú, nhưng muốn làm đạo diễn nếu không có thời gian tích lũy từng trải thì khó mà làm được. Nhưng dựa vào lời nói của Phó Thư Dịch thì cô đã hoàn thành rất xuất sắc. Lại thêm chính cô cũng nói Murphy còn khen cô là một thiên tài. Một cô gái không tới 20 tuổi, thậm chí sau khi thi đậu học viện điện ảnh, cô vẫn luôn trong trạng thái sinh nghỉ dài hạn, còn chưa lên lớp ngày nào. Nhưng sao cô có thể nắm giữ nhiều kỹ năng tinh xảo như vậy? Anh chắc chắn thời trung học của cô không hề có chương trình học làm đạo diễn này. Tốt xấu gì em cũng lăn lộn ở đoàn phim lâu như vậy. Hơn nữa, em lại là người giỏi về học tập, còn rất hiếu học nữa. Cô Vivi nói, hình như lấy độ tuổi hiện tại của cô thì làm được quá nhiều chuyện người thường khó có thể làm được như vậy, quả thật có chút khả nghi. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút. Lúc trước khi ở đoàn làm phim Trường Phong và Mắt Đại Bằng, hình như cô có xin hai đạo diễn chỉ bảo rất nhiều thật. Có lẽ lúc đó cô đã có quyết định muốn tự mình làm đạo diễn. Trong lúc hai người đang nói chuyện, tài xế gọi điện thoại tới, nói sẽ đã đến, giục anh ra cửa. Phó Hàn Tranh cúp điện thoại, cảnh cáo cô. Nếu buổi tối đã quá 12 giờ mà em còn chưa ngủ thì anh sẽ cưỡng chế, khiến cho đoàn phim của em ngừng quay nghỉ ngơi. Dạ, em tuyệt đối không dám nữa. Cô Vivi lòng nước đọng trên mặt, vội vã nhận sai. Dù sao thì những chuyện nên thương nghị cũng đã được bàn bạc tương đối ổn rồi, không cần lại họp suốt đêm nữa. Phó Hàn Tranh, anh đi đây. Chờ một chút. Cô Vivi gọi người lại, bất mãn nói. Anh còn chưa hôn em đã muốn đi. Ngày hôm qua, anh vừa mới tới đã đuổi cô đi ngủ. Sáng sớm vừa tỉnh ngủ, anh lại muốn đi, chưa từng hôn cô lấy một cái. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ, bật cười, đưa tay nâng gò má của cô lên, cúi đầu tặng cho cô một nụ hôn triền miên nồng nhiệt. Hai người từ toilet hôn đến cửa phòng, không nỡ mà kết thúc. Anh đi đây. Cô Vivi vẫn còn ôm chặt thắt lưng anh không buông tay. Lại ôm thêm một phút nữa. Phó Hàn Tranh đưa tay ôm lấy lưng cô, hôn lên cái trán của cô. Anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc xong sớm để qua thăm em. Cô Vivi không nỡ nhưng vẫn buông lòng tay ra, nhìn anh mở cửa rời khỏi, sau đó chính mình thay quần áo cũng vội vội vàng vàng đến phim trường. Phó Hàn Tranh trở lại thủ đô, mới vừa xuống phi cơ thì Lô Mầm đã gọi điện thoại tới. Ông chủ, Nguyên Sóc đã trở về. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, đang ở nơi nào? Mới vừa đón Tiểu Nguyên bảo, ở chỗ mà cậu Hải đã sắp xếp. Lô Mầm nói. Phó Hàn Tranh bỏ qua chuyện trực tiếp đến công ty, bảo tài xế quay đầu đến gần chỗ ở, gần nhà cũ của Phó Thời Khâm. Khi anh tới, Nguyên Sóc mới ăn sáng với con trai xong, thấy anh tới thì hơi kinh ngạc. Có việc à? Phó Hàn Tranh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vivi có quen biết các người? Cũng có quen biết với cô Vivi. Nguyên Sóc sửng sốt vài giây, anh ta đã sớm lường trước được có ngày Phó Hàn Tranh sẽ có nghi ngờ này. Thế nhưng anh ta cũng biết, anh chỉ có thể hoài nghi mà không biết bí mật chân chính. Chỉ có điều, lần này anh ta tới gặp Nguyên Mộng, nên biết được gia tộc Anderson điều tra được mấy tháng sau, cô Tư Đình sẽ biết Vivi còn sống. Một khi cô Tư Đình biết cô ở bên cạnh Phó Hàn Tranh, nhất định sẽ nói bí mật này cho Phó Hàn Tranh biết, khiến hai người bọn họ xích mích mà xa nhau, khiến cô một lần nữa trở lại nhà họ Cố, mà anh ta cũng chính là vì chuyện này mới trở về. Tổng giám đốc Phó, tại sao đột nhiên anh lại muốn hỏi vấn đề như vậy? Chuyện anh tới hỏi anh ta đã nói lên một điều Vivi vẫn chưa nói cho anh biết. Từ lúc bắt đầu, anh và cô ấy đều đang nói dối về quá trình hai người quen biết nhau như thế nào. Gương mặt Phó Hàn Tranh lạnh lùng, đối với những người không phải cô, sắc mặt của anh từ trước đến nay đều không tốt được bao nhiêu. Tổng giám đốc Phó đang hoài nghi điều gì? Hoài nghi cô ấy có quan hệ với chúng tôi. có quan hệ với nhà họ Cố. Nguyên Sóc bảo con trai đi lên tầng chơi, tự mình ở lại đối mặt với câu hỏi của Phó Hàn Tranh. Lẽ nào không có? Phó Hàn Tranh hỏi. Nguyên Sóc trầm mặc một thời gian dài rồi gật đầu thừa nhận. Đúng vậy, cô ấy có quen biết Cố Vi Vi, thế nhưng cô ấy không muốn anh biết cô ấy có quan hệ với nhà họ Cố, nên không nói cho anh biết. Môi mỏng của Phó Hàn Tranh khẽ mím chặt, hơi kinh ngạc vì Nguyên Sóc lại thừa nhận. Nguyên Sóc yên lặng nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mắt. Trong chuyện này, đúng là cô ấy đã nói dối anh, nhưng tình cảm cô ấy dành cho anh là thực sự. Cô sống cùng Cố Tự Đình hơn 20 năm, cũng không hề yêu Cố Tự Đình sâu sắc thà thiết như vậy. Chỉ có sau khi trở thành mộ Vi Vi, tới bên cạnh người này, cô mới lọt sâu vào lưới tình như thế. Đã tới tình cảnh này, sớm muộn gì cô cũng phải nói cho anh biết. Anh ta thừa nhận cô có quen biết Cố Vi Vi, chỉ là để anh chuẩn bị tâm lý với chuyện cô có quan hệ với nhà họ Cố. Phó Hàn Tranh lặng lặng suy nghĩ lời nói của Nguyên Sóc. Cô có quen biết Cố Vi Vi, thế nhưng toàn bộ tư liệu điều tra được đều không phát hiện bọn họ đã từng gặp nhau. Rốt cuộc là quen biết từ khi nào và quen biết như thế nào? Nguyên Sóc thấy anh im lặng liền hỏi. Biết cô ấy có quen Cố Vi Vi rồi, anh muốn làm thế nào, chia tay sao? Tôi sẽ không bao giờ chia tay với cô ấy, Phó Hàn Tranh kiên quyết nói. Nguyên Sóc âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Kỳ thực tôi đã từng hy vọng cô ấy không ở bên anh, bởi vì đối với cô ấy anh quá nguy hiểm. Thế nhưng cô ấy nói anh là người cô ấy tự mình lựa chọn, mặc kệ sau này anh sẽ đối xử với cô ấy như thế nào thì cô ấy cũng không oán giận, không hối hận. Chỉ mong khi anh biết hết tất cả mọi thứ vẫn còn nhớ tới những lời này anh đã nói hôm nay. Phó Hàn Tranh hơi chấn động, lập tức hỏi. Tất cả mọi chuyện tôi muốn biết cô ấy, tất cả mọi chuyện giữa cô ấy và các người. Nguyên Sóc, cô ấy đang chuẩn bị nói cho anh biết, xin cho cô ấy một chút thời gian. Anh không nên biết sự kiện kia từ trong miệng anh ta. Phó Hàn Tranh hít mắt, hít một hơi thật sâu. Anh không hề nhìn ra cô có bất kỳ dấu hiệu nào muốn nói cho anh chuyện của cô. Anh đã hỏi cô vài lần nhưng cô đều phủ nhận. Nguyên Sóc nhìn sắc mặt âm trầm của người đàn ông, nhất thời có chút không đoán ra tâm tư của anh. Phó Hàn Tranh, có loại duyên phận chỉ được gặp một lần trong đời, mà kệ tương lai phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không nên buông tay cô ấy ra, bằng không anh sẽ vĩnh viễn mất đi cô ấy, vĩnh viễn. Năm đó sau khi Cố Tư Đình biết cha anh ta vì Vi Vi mà chết, đã giận lây sang cô, điều này cũng khiến cho cô luôn lưỡng lự, không có cách nào thẳng thắn nói cho anh biết tất cả mọi chuyện. Phó Hàn Tranh đứng dậy trước khi ra khỏi cửa nói một câu. Ngoại trừ cái chết, không có bất cứ chuyện gì có khả năng chia cách tôi và cô ấy. Sau khi Phó Hàn Tranh rời khỏi, Nguyên Sóc ngồi một mình ở phòng khách, tâm tư nặng nề, trầm mặc hồi lâu. Tìm Nguyên Bảo chạy ra khỏi phòng, thấy anh ngồi đó một mình, liền tự mình bò xuống tầng, đến bên cạnh anh. Ôm, chú xấu xa kia bắt nạt cha à? Nguyên Sóc bật cười, ôm con trai bao bối lên, đặt xuống bên cạnh. Chú ấy cũng bắt nạt Nguyên Bảo, chú ấy không muốn Nguyên Bảo gặp vợ, còn phải mách mẹ, để mẹ đánh chú ấy. Tiểu Nguyên Bảo thở phì phò nói. Mẹ cậu đã nói, nếu như có ai bắt nạt cậu thì phải nói cho mẹ biết, mẹ sẽ đi đánh người bắt nạt cậu, nhưng mà mẹ ra ngoài lâu như vậy còn chưa về. Nguyên Sóc xoa đầu của con trai. Đi thu thập đồ đạc của con, chúng ta đi thăm vợ con. Tiểu Nguyên Bảo vừa nghe lập tức chạy về phòng, nhét hết đồ đạc của mình vào túi hành lý nhỏ. Không tới nửa giờ đã chạy nhanh tới giúp anh ta đưa đi thăm vợ. Cũng trong ngày Phó Hàn Tranh trở lại thủ đô, Nguyên Sóc lại dẫn theo Tiểu Nguyên Bảo đi đến địa điểm quay phim của Cố Vi Vi. Tới khi tới nơi thì trời đã tối. Anh ta ở cách phim trường không xa, chờ tới khi bọn họ kết thúc công việc mới gọi điện thoại cho cô. Cố Vi Vi dặn dò mấy diễn viên phải diễn ngày mai, sau đó mới đội mũ đeo khẩu trang chạy đi gặp Nguyên Sóc. Vừa tới gần, Tiểu Nguyên Bảo đã chạy vội tới. Vợ à! Cố Vi Vi ôm lấy cậu bé, nhéo nhéo khuôn mặt mút mít dường như đã mập ra thêm của cậu bé. Tại sao em lại mập lên rồi? Bà nội nói Nguyên Bảo muốn phát triển thì phải ăn nhiều một chút. Tiểu Nguyên Bảo biện giải cho mình. Cố Vi Vi đến gần nhìn Nguyên Sóc. Còn tưởng rằng anh sẽ dẫn theo sư tỷ cùng trở về chứ. Nguyên Sóc mạnh mẽ kéo Nguyên Bảo từ trên người cô xuống, bỏ qua một bên, sau đó lấy di động mở hoạt hình cho cậu bé xem, cũng cho cậu bé một viên kẹo. Lúc này cậu nhóc mới rời được chú ý khỏi vợ, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ăn kẹo, xem phim hoạt hình. Cô Vivi nhìn xung quanh một chút, bởi vì nơi này không được coi là thành phố lớn, cho nên trời vừa tối, bên ngoài đã không còn mấy người. Vì vậy, xung quanh gần như vắng tanh vắng ngắt. Anh tin em có chuyện gì? Anh ta dẫn theo từ Nguyên Bảo từ thủ đô chạy tới, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Buổi sáng hôm nay, Hoa Hàn Tranh đi tìm anh. Hỏi anh xem, em có biết cô Vivi không? Nguyên Sóc nói thẳng. Cô Vivi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Anh ấy cũng từng hỏi em phủ nhận. Nguyên Sóc, anh thừa nhận em có quen biết cô Vivi. Anh... Cô Vivi bị lời của anh ta làm cho chấn động đến mức đầu óc trong nháy mắt rối tung. Nếu anh muốn nói cho anh ấy biết thì tốt xấu gì cũng nên thông báo cho em một tiếng đã chứ. Đã tới tình cảnh này rồi, sớm muộn thì anh ta cũng sẽ biết. Anh chỉ thừa nhận chuyện em có quen biết cô Vivi, không thừa nhận em chính là cô Vivi. Nguyên Sóc nói. Dù sao trong mắt người không biết chuyện, cô và cô Vivi là hai người hoàn toàn khác biệt. Cho nên Phó Hàn Tranh sẽ hoài nghi cô có quen biết cô Vivi, tuyệt đối không nghĩ tới việc cô chính là cô Vivi. Cô Vivi khẩn trương nhìn anh ta. Anh ấy có nói gì không? Nguyên Sóc. Anh ta nói, ngoại trừ cái chết, không có thứ gì có thể chia lìa em và anh ta. Cô Vivi mím môi, trầm mặc rất lâu, trong lòng lặp lại câu nói kia, hết lần này tới lần khác. Anh nói vậy, chỉ để anh ta có chuẩn bị tâm lý trước thôi, tránh trường hợp khi em nói cho anh ta biết, quá bất ngờ khiến anh ta khó có thể tiếp nhận. Nguyên Sóc nói. Lòng cô Vivi rối như tơ vò. Em cũng đã dự định nói cho anh ấy biết, nhưng bây giờ còn chưa chuẩn bị xong. Nguyên Sóc nhìn cô khuyên nhủ. Em tự quyết định nên nói cho anh ta biết vào lúc nào đi. Nếu như anh ta và nhà họ Phó thực sự không chấp nhận em, thì chúng ta sẽ rời khỏi Trung Quốc. Người mộng đang chuẩn bị rồi. Cố Vivi, muốn đi thì anh đi đi, em sẽ không đi.